chỉ có ở bên cạnh Tả Mạc mới không có chuyện ham muốn thần lực truyền thừa của nàng. Cho dù nguy hiểm ở cỡ nào đi nữa, nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong mắt Tàng Liên Nhi không hề biểu lộ cảm giác sợ hãi, mà chỉ là ánh mắt đen tuyền sâu thẳm mà không thể đo lường được. Nó khiến cho người đối diện khó mà suy đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Đã như vậy thì cùng nhau chiến đấu đi. Tả Mạc nhìn nàng rồi nói nhỏ. Khóe miệng Tàng Liên Nhi nở ra một nụ cười mỉm như một đóa hoa xinh đẹp, lặng yên nở rộ trong bóng đêm sâu thẳm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.